Chú cứ nói đi, không một ai không tò mò về chúng ta hết. Hứa Tư Văn có chút đỏ mặt, kỳ thực y thật sự chỉ là hiếu kỳ mà thôi, vừa nãy bạn bè bên cạnh ở trên mạng cũng liên tiếp thảo luận cái này. Không có gì mà giấu giấu giếm giếm không thể nói cả. Ông chủ Vũ không cho là hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh, vô cùng hào hứng cùng với mọi người giống như giảng thiên thư mà đem chuyện nhà mình ra lải nhải một lần. Người khác nghe không dưới 180 lần, lỗ tai cũng muốn đóng kén rồi, nhưng Hứa Tư Văn lại là lần đầu nghe được người thật kể lại, lịch sử làm giàu của ông chủ Vũ, có thể nói là khuôn mẫu. May mắn, vận may, đích thực là chuyện trên trời rơi địa bánh, kỹ thuật viên Hứa làm người nghe cái miệng mở lớn có thể nuốt vào quả trứng gà. Tác giả có lời muốn nói, cái cơm giết heo này, là có thật thế nhưng chỉ giới hạn người trong nhà, bởi vì hiện tại thịt heo cũng không phải cái gì khó có thể mua được, chỉ là mùi vị thật sự rất nhạt nhẽo, nhà chị dâu giết heo ta không thể đi thế nhưng cha mẹ và ông anh, đều đi, nghe đâu chị dâu kéo nồi ra ăn. Bởi vì ở trong thành phố không ăn được loại cơm giết heo thuần túy kia, đó là một loại mỹ vị không có cách nào diễn tả bằng lời. Chị dâu mang về cho ta món thập cẩm, một ngày ta liền ăn hết không còn. Còn có rồi, thật sự một chút cũng không mấy mỡ. Ta nghĩ xong rồi, nếu như sang năm nhà chị dâu lại giết heo, nói gì ta cũng phải đi một chuyến. Còn có cơm giết heo, giống nhau đều trong tháng chạp, bởi vì ăn Tết muốn ăn thịt cho nên mới giết heo năm. Dựa theo thói quen Đông Bắc bên này, thời gian giết heo giống nhau là Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu cùng trước Tết âm lịch. Thế nhưng chỉ có heo tháng chạp trước Tết âm lịch mới gọi là heo năm. Cơm giết heo cũng chính tông nhất, bởi vì khi đó dưa muối ăn ngon nhất. Hết chương 45, cách chương.